Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2468, Cá chép tinh 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Hắn nhớ lại phía trước sự tình. Đối phương không có xuất thủ đối phó Bùi Kiều Nhân. Sợ là xem ở hắn mặt mũi lên. Bây giờ hắn trở về. Bọn hắn ở giữa duyên số đã hết. Nàng là sợ nhìn thấy hắn. Hồi tưởng lại lúc trước. Thương tâm khổ sở sao? Nghĩ như vậy, Từ Hy liền không có miễn cưỡng ý tứ. Cái kia, ta hôm nay trước hết rời đi. Ngày khác trở lại bái phỏng. Từ Hy tốt như vậy đuổi. Đồng tử ngược lại là thở dài một hơi. Cái này Từ công tử nhìn không quá thông minh bộ dáng. Vì cái gì tiên quân không thấy hắn? Hắn không có chút nào tức giận. Còn biểu lộ phức tạp. Thần sắc bao dung bộ dáng. Hắn nhớ kỹ. Tiên quân phía trước thế nhưng là không thèm để ý chút nào. Thậm chí có chút ghét bỏ ý tứ a, không quản. Đem người đuổi đi thế là được. Tiên quân đại nhân, Từ công tử đã đi. Đồng tử trở về bẩm báo. Vừa vặn nhìn xem Đường Quả cùng Thanh Hằng đang ăn đồ vật. Cả hai còn có nói có cười. Hắn liền nói đi. Tiên quân thật là không có chút nào để ý cái kia Từ công tử đâu. Từ công tử còn nói. Hắn ngày khác trở lại bái phỏng. Như vậy sao? Đường Quả ngước mắt ngưng mắt. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Thanh Hằng trên mặt. Cười nhẹ nhàng hỏi. Đại Hắc Ngư. Ngươi là không thích Từ Hy đến nơi này tới gặp ta sao? Đột nhiên bị dạng này chuyên chú lại nghiêm túc ánh mắt nhìn qua. Thanh Hằng tâm đều muốn nhảy ra. Hắn mặc dù rất muốn nói láo. Biểu thị nàng nếu là muốn gặp. Vậy liền thấy đi. Nhưng hắn không cách nào lừa gạt mình nội tâm. Hắn xác thực không muốn Từ Hy tới gặp nàng. Một cái cũng không được. Chỉ là hắn dạng này hành vi. Có thể hay không chọc giận nàng tức giận. Nếu là Quả Quả muốn gặp hắn. Vậy liền nhìn một chút cũng không có cái gì. Ta hỏi là. Ngươi có phải hay không không thích hắn tới chỗ này thấy ta. Đường Quả lập tức đè lại Thanh Hằng tay. Bàn tay truyền đến nhiệt độ. Để Thanh Hằng hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc. Bật thốt lên liền nói chính mình lời trong lòng. Đúng. Ta một chút đều không muốn hắn tới gặp Quả Quả. Cũng không nguyện ý Quả Quả đi gặp hắn. Hắn liền là cái vong ân phụ nghĩa đồ hư hỏng. Còn thấy cái gì mặt. Hơn nữa ta cho rằng. Hắn đến tìm Quả Quả. Khẳng định không phải đơn thuần tới gặp ngươi. Nhất định là có cái gì mục đích. Nói xong. Thanh Hằng còn có chút thấp thỏm. Các đồng tử. Vì cái gì ngày thường cao lớn uy vũ. Không giận tự uy tiên tướng đại nhân. Tại tiên quân đại nhân trước mặt. Mỗi một lần đều như vậy sợ đâu. Các ngươi đã nghe chưa? Đại Hắc Ngư không muốn để cho Từ Hy tới gặp ta. Về sau hắn nếu là lại đến. Các ngươi liền từ chối hắn. Lý do chính là. Ta không muốn gặp hắn. Đợi đến các đồng tử lên tiếng trả lời lui ra. Thanh Hằng trông mong nhìn xem Đường Quả. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Còn đặc biệt sáng. Đường Quả bóp một chút hắn mặt. Đi sang ngồi chút. Đại Hắc Ngư, hiện tại ngươi có thể cho ta một cái lý do. Vì cái gì không nguyện ý hắn thấy ta? Ta gặp hắn, cái này, Thanh Hằng là tim đập rộn lên. Hoàn toàn không biết làm sao. Ngươi nếu là không hảo hảo trả lời. Ta lập tức đi gặp Từ Hy. Thanh Hằng nghe xong, còn đến mức nào, vội vàng bắt lấy Đường Quả tay. Đồng thời nắm chặt, Quả Quả, đừng đi, ta nói. Ta chờ đâu, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có cả hai ở đây. Tiên đồng mặc dù hiếu kỳ trong phòng sẽ phát sinh cái gì, cũng không dám nhìn trộm đây hết thảy. Thanh Hằng ấp ủ hồi lâu, Đường Quả cũng không có lại thúc giục hắn. Vừa nghĩ tới Từ Hy trở về thấy Đường Quả, vạn nhất nói tốt hơn nghe lời nói, lại lừa gạt hắn Quả Quả, tổn thương nàng làm sao bây giờ. Cuối cùng Thanh Hằng thần sắc nghiêm túc. Vẫn không có thả ra Đường Quả tay. Phi thường thận trọng nói. Quả Quả, ta muốn một mực bồi tại ngươi bên người. Một mực thích ngươi. Vì lẽ đó, ngươi không muốn thấy mặt khác nam tử. Nhất là Từ Hy loại kia người phụ tình. Cách chương.